Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là cam đoan với ta, thề với ta. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Tô Hàn tìm đến bạn cũ, đấy là khí thần Thánh Vô Song. Ngoài ra thì còn có An Văn Ế và cái gì Thánh Quân gì Thổ Tả gì đó. Thế nhưng mà thực ra mà nói thì hai đứa con của Thánh Vô Song thì hắn đều là quen biết từ khi chúng còn nhỏ, đặc biệt có cô bé là Thánh Tử Hồng là lấy chồng nữa, cho nên là Tô Hàn muốn đến gặp một lần và cũng làm suýt chút nữa thì bại lộ thân phận. Thực ra mà nói thì Tô Hàn suy nghĩ từ cái góc độ tiêu cực, đấy là để lộ ra thì rất có thể mang lại nguy hiểm cho bọn họ. Thế nhưng mà nói từ góc độ tình cảm thì không thể nào che giấu được, hắn cũng úp úp mở mở để sau này khi mà chân tướng lộ ra thì nó cũng không quá bất ngờ. Với hai nữa là hắn còn muốn nhờ sự giúp đỡ của mấy vị khí thần này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Nếu như có khả năng thì tao tại sao lại không muốn cho người Tô Bá Bá cơ chứ, nhưng mà ta không thể. Tô Hàn cúi đầu yên lặng ngồi đó không nói một lời. Ngực của Thánh Tử Hồng chập trùng dường như đang cật lực thở hổn hển, trọn vẹn trôi qua rất lâu nàng mới thu liễm cái khí tức và cảm xúc gần như sụp đổ kia. Sau khi ngồi lại vị trí thuộc về mình, nhìn thẳng vào trong gương, lấy thấy vẻ mặt của mình đã khóc đến ướt nhẹp, nàng đột nhiên tự chào cười một tiếng. Tô Bá Bá đã ngã xuống, đã hình thần câu diệt, ta làm sao lại dám hy vọng xa vời, là hắn vẫn như cũ xuất hiện trước mặt ta, vẫn như cũ đối với ta là thích gì được nấy, vẫn như cũ đối với ta nói gì nghe nấy, vẫn như cũ đối với ta cưng chiều như vậy. Ta đã không còn là hài tử, ta là Tử Hồng Tiên Đế, là một vị tiên đế chấn danh của trung đẳng tinh vực rồi. Phụ thân ta là khí thần, ca ca của ta là Thanh Vân Tiên Đế, Thánh Tử Hồng ta có thể kiên cường. Tiếng nói vừa ra, Thánh Tử Hồng phất tay, đem toàn bộ khuôn mặt trang nhã hoàn toàn lau xóa đi. Tô Hàn khó có thể tin mà nhìn nàng. Hắn nhớ mang máng là thời điểm mình rời đi thì Thánh Tử Hồng vỏn vẹn chỉ là một hài đồng 7-8 tuổi mà thôi. Từ lúc nào mà mình lại chiếm cứ vị trí trọng yếu như vậy trong tâm lý của nha đầu này rồi. Hắn đứng dậy rời đi. Vô luận là Thánh Vô Song hay là Thánh Dực vẫn luôn ngó chằm chằm vào Thánh Tử Hồng ở trong gương mà không hề ngăn cản. Thánh Dực lúc này vẫn còn đang tức giận, còn Thánh Tử Hồng thì có chút ngẩn người. Còn Thánh Vô Song thì khi mà nhìn thấy Tô Hàn, bóng lưng của hắn đã còng xuống rất nhiều. Hắn nhíu mày, ánh mắt chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Buổi sáng hết thảy khách khứa đến nơi đều đã ngồi xuống. Đệ tử của Hắc Nhật Hạp Cốc thì bố trí ở bốn phía để cho đám khách khứa này có thể thoải mái nhất. Soạt một tiếng, màn sáng lần nữa mở ra, ước chừng có mấy trăm người từ xa đi tới. Người cầm đầu là một thanh niên anh tuấn, trên người khoác đại hồng bào, tu vi không cao, chỉ có tiên vương cảnh mà thôi, nhưng tướng mạo thì vẫn coi là hàng tốt. Thời điểm nhìn thấy người nọ thì bốn phía không khỏi chuyển đến một hồi thổn thức. Đường đường là Tử Hồng Tiên Đế, vậy mà gả cho một tiên vương cảnh, thật sự là... Ai, việc nhà của người ta tuy nói cũng là thế lực lớn, thế nhưng nhiều lắm thì bên thế lực đẳng trai chỉ có thể so sánh với Hoàng Triều. Dùng uy thế của Hắc Nhật Hạp Cốc lại thêm tu vi của Tử Hồng Tiên Đế thì cho dù là nam tử ở trong hoàng thất của Thánh Triều cũng có thể mặc cho nàng lựa chọn. Vì sao hết lần này tới lần khác lại nhìn chúng bộ thanh phong cơ chứ? Chẳng lẽ cái này được gọi là tình yêu châu chó trong truyền thuyết sao? Luận về tài lực thì bộ gia kém xa Hắc Nhật Hạp Cốc, luận về thực lực bộ gia vẫn kém rất xa. Nếu như không vì lợi ích, vậy trừ tình yêu ra thì còn có thể là cái gì đây? Bộ thanh phong này cũng là được tiện nghi à. Thoạt nhìn Thánh Tử Hồng tuổi tác lớn một chút, nhưng vô luận tu vi hay tướng mạo đều là hàng cao cấp nhất. Từ rất nhiều những tiếng thở dài thổn thức truyền ra, thì thân ảnh của Thánh Tử Hồng cũng thậm rãi từ trong đảo nhỏ đi ra. Cái tấm sa trên đầu nàng cũng để cho người ta có một loại cảm giác vừa mông lung và vừa mỹ lệ. Thời điểm bước chân di chuyển, thì kéo theo cánh tay của Thánh Dục. Rõ ràng Thánh Dục ở đây là người tiễn đưa Thánh Tử Hồng. Nhưng mà tại thời điểm mà bọn người bộ thanh phong đi được một nửa lộ trình đến hồ Tinh Mã thì siêu một tiếng, có một bóng người bỗng nhiên bay ra đáp trên đảo nhỏ, chính là Tô Hàn. Hắn bỏ qua tất cả ánh mắt, chậm rãi rơi xuống trước mặt của Thánh Dục, trầm giọng nói, hôm nay để ta tới làm người tiễn Tử Hồng. Nhưng Thánh Dục nhướng mày vừa muốn mở miệng chẳng biết tại sao, cuối cùng đem lời nói thu về, chợt mắng, hắn mang theo nghi vấn buông lỏng cánh tay của Thánh Tử Hồng rồi chậm rãi thối lui. Tô Hàn thay vào vị trí ban đầu của Thánh Dục nhẹ nhàng nâng tay lên để cho cánh tay của Thánh Tử Hồng khoác lên tay mình. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều sững sờ đó. Chuyện gì xảy ra vậy? Xảy ra chuyện gì thế kia? Nếu ta nhìn không lầm, người này hẳn là Phượng Hoàng Linh Chủ à? Phượng Hoàng Linh Chủ chẳng lẽ là cùng với Hắc Nhật Hợp Cốc có quan hệ cực kỳ trọng yếu hay sao? Bằng không mà nói, cái thân phận đặc thù như là tiễn khách này, như thế nào lại để cho hắn tới đảm nhiệm? Phượng Hoàng Linh Chủ này thật đúng là thần của nhà bà Bí. Rất nhiều âm thanh truyền vào trong tai Thánh Tử Hồng, thế nhưng nàng lại không có chút nào là khó chịu cả, ngược lại kéo chặt cánh tay của Tô Hàn. Nàng biết giờ phút này người đứng bên cạnh đã không phải là ca ca của mình, mà là Bạch Y Nam Tử lúc trước đột ngột xuất hiện trong gian phòng của mình. Nàng cũng biết hắn chỉ có tu vi tiên linh cảnh, chẳng qua chỉ là linh chủ của một linh triều nho nhỏ. Thế nhưng thời điểm kéo chặt cánh tay của hắn, tại sao lại có cảm giác an toàn vô tận và cảm giác thỏa mãn dâng lên? Tại sao lại có cảm giác như thế? Người là Tô Bá Bá. Thánh Tử Hồng bỗng nhiên mở miệng, bất quá là sử dụng truyền âm. Tô Hàn khẽ giật mình, ta không phải. Người chính là... Thánh Tử Hồng lần nữa truyền âm, đồng thời ngữ khí lần này so với trước kiên định hơn rất nhiều. Trùng hợp là đám người Bộ Thanh Phong mang theo đội ngũ đón dâu đã tới hòn đảo nhỏ. Từ trong đôi mắt của hắn có thể nhìn ra, đối với Thánh Tử Hồng, hắn hiển nhiên là có tình cảm thực sự. Thánh Tử Hồng có thể lựa chọn hắn tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Ngoài trừ tình yêu thì Tô Hàn thực sự không nghĩ ra được bất luận nguyên nhân gì khác cả. Tử Hồng, ta tới đón ngươi. Bộ Thanh Phong nhẹ nhàng mở miệng, ngữ khí cũng đều run rẩy. Ánh mắt của hắn vẫn luôn đang nhìn về phía Thánh Tử Hồng, phảng phất như trong trời đất này chỉ có mỗi mình nàng tồn tại. Tô Hàn trong lúc yên lặng chậm rãi đưa tay, đem cánh tay của Thánh Tử Hồng hướng về phía Bộ Thanh Phong mà đưa tới. Đối đãi thật tốt với nàng. Nghe thấy lời ấy, lúc này Bộ Thanh Phong mới phản ứng lại. Hắn nhìn về phía Tô Hàn nhưng chưa có hỏi nhiều, chỉ vỏn vẹn là khẽ gật đầu. Cam đoan với ta, Tô Hàn lại nói. Bộ Thanh Phong sửng sốt một chút lập tức nói. Bộ Thanh Phong, ta cam đoan, đời này kiếp này sẽ không phụ Tử Hồng. Thề với ta. Ngữ khí của Tô Hàn nặng nề một chút. Dù cho thực sự có mối nguy hiểm gì xuất hiện, cho dù là phải chết, ngươi cũng nhất định phải chết trước Tử Hồng. Lời này vừa ra, Bộ Thanh Phong lập tức ngây ngốc tại chỗ, mà toàn trường cũng xôn xao một hồi. Đây vốn là ngày đại hỷ, nói những lời này hình như có chút không may mắn. Thế nhưng Thánh Tử Hồng ở đó rõ ràng cảm nhận được là cánh tay thon dài của nàng khẽ khàng run lên, khóe miệng dưới cái khăn che đầu lộ ra nụ cười mỹ lệ. Thực sự là đường cong kinh tâm động phách à. Bộ Thanh Phong, ta xin thề, nếu như thực sự phải chết, ta cũng nhất định là chết trước Tử Hồng. Bộ Thanh Phong trầm giọng mở miệng, ngữ khí kiên định, không dao động một chút nào. Tô Hàn trong lúc yên lặng, lúc này mới đem cánh tay của Thánh Tử Hồng đặt vào trong tay của Bộ Thanh Phong. Cùng lúc đó hắn truyền âm cho Thánh Tử Hồng. Tại thời điểm trước khi ta đi tới đỉnh phong của trung đẳng tinh vực, ta không phải là Tô Bá Bá của ngươi, nhớ kỹ. Thánh Tử Hồng toàn thân kịch chiến, đây là ý gì? Đây là đã ngầm thừa nhận thân phận quán sao? Nước mắt trong bất trì bất giác tuôn ra, Thánh Tử Hồng đúng là khóc như nước mưa. Thế nhưng cuối cùng nàng đã không còn là hài tử năm đó, cho dù mừng rỡ như điên, cho dù hưng phấn khó tin, nhưng nàng chỉ vỏn vẹn gật đầu. Nàng biết Tô Bá Bá của mình có điều khó khăn không nói được, có một số việc ngầm hiểu đã đủ lắm rồi. Tiếng trống tiếng chiêng vang lên, tiếng pháo nổ vang trời, Bộ Thanh Phong nắm tay Thánh Tử Hồng ở trong một bầu không khí ăn mừng dần dần bước đi. Nhìn bọn họ tan biến trước tầm mắt, đôi mắt tinh không như sao, thâm thúy như tinh không của Tô Hàn, khó có thể có được một lần nổi lên một mảng đỏ bừng. Hai tử năm đó tết tóc đuôi ngựa, đi sau cây mông đít của mình, bây giờ đã lấy chồng. Mấy ngàn vạn năm tương đương với một kiếp luân hồi, Tô Hàn một lần nữa trở về, có thể gặp được cũng coi là may mắn. Nhưng mà hắn thực sự có chút không buông bỏ được. Vị trí sắp đặt yến hội của Hắc Nhật Hạp Cốc có rất nhiều khách khứa đã ngồi. Hôm nay thế lực tới đây, có một ít đích thực là chỉ vì tới tặng lễ, nhưng càng nhiều hơn là muốn mượn sự tình lần này để cầu Hắc Nhật Học Cấp hỗ trợ vì bọn họ luyện chế vật phẩm. Đương nhiên, thù lao phải trả là rất cao. Chỉ là bất quá dùng tư thái của Hắc Nhật Học Cấp hôm nay dưới loại tình huống này sẽ không giống như dĩ vãng, muốn cự tuyệt là cự tuyệt được. Là một trong ba thánh địa đỉnh tiêm về luyện khí ở trung đẳng tinh vực, thù lao giá cả mà có thể để cho Hắc Nhật Học Cấp hỗ trợ luyện chế cao cỡ nào. Trừ phi giống như là Tô Hàn thực sự không quan tâm đến tiền, có thể mạnh mẽ cầm tiên tinh mà đập vỡ đầu đối phương. Bằng không mà nói thì cho dù Thánh Triều có tới, Hắc Nhật Hạp Cốc cũng chưa chắc là nhất định gặp mặt. Có giúp bọn hắn luyện chế hay không, phải xem tâm tình của Hắc Nhật Hạp Cốc. Đó chính là cái thứ bá đạo của những thế lực luyện đan luyện khí hàng đầu, hay còn nói là đỉnh cấp. Tiếng người huyên náo ồn ào, rất nhiều kỳ chân mỹ vị được đưa lên do các đệ tử của Hắc Nhật Hợp Cốc bày ra. Phiêu hương phải nói là bay ra cả ngàn dặm. Lời này thì có chút khoa trương, nhưng ở loại địa phương như Hắc Nhật Hợp Cốc này, dưới nhiều thế lực to lớn như vậy, đồ vật đưa lên tự nhiên là không kém. Tô Hàn xuyên qua giữa đám người, cuối cùng là ngồi đối diện với An Vân Ế và Hỏa Diễm Thánh Quân. Nếu như hôm nay nói những người tới đây, người nào có địa vị cao nhất thì tuyệt đối không phải Liên Minh Tinh Không, cũng không phải là những thánh triều kia, mà là hai vị trước mặt Tô Hàn. Quan hệ của bọn hắn là vô cùng tốt, có thể dùng chung một cái bàn, đối diện không có ai. Thế nhưng Tô Hàn bàn tay vung lên, không biết từ đâu móc ra một cái ghế, cứ như vậy bình thản ngồi xuống. Giờ phút này, người chú ý tới hắn cũng không phải là ít, dù sao nơi đây cũng đều là những thế lực lớn có mặt mũi, sao lại phải nhìn chằm chằm vào hắn. Mà đối với việc Tô Hàn ngồi xuống và Diễn Thánh Quân không có cảm giác gì, vòn vẹn chỉ nhấp một ngụm rượu, ăn một chút thức ăn, mà An Vân Ế thì lại nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, ánh mắt chưa bao giờ rời đi. Ta có phải đã từng gặp người nơi nào không? Một đoạn thời gian sau, An Vân Ế bỗng nhiên mở miệng. Tô Hàn vốn là muốn ăn chút đồ ăn, thế nhưng nghe thấy lời này động tác khựng lại. Bất quá chỉ trong chớp mắt, hắn liền khôi phục vẻ bình thản, cười nói. Yêu thần chỉ sợ đã thấy qua chân dung của Tô Mỗ. Người họ Tô, An Vân Ế nhíu mày. Phượng Hoàng Linh Chủ, tên gọi Tô Hàn, người nào mà không biết chứ? Tô Hàn mỉm cười. Bằng vào sự tình của Phượng Hoàng Linh Triều ta trong khoảng thời gian này, thì yêu thần hẳn là đã sớm nghe nói tới. Nếu như cảm thấy quen thuộc, thì đó hẳn phải là thấy qua chân dung của Tô Mỗ. Không, An Vân Ế lắc đầu, tuyệt đối là không phải. Lão Phu không có nhiều lòng dạ thanh thản đi quan tâm chuyện ngoại giới. Đừng nói là Linh Triều, cho dù người là Thánh Triều, thì cũng không đủ để Lão Phu ghi nhớ trong lòng. Lời này của yêu thần đúng là có chút là tự tôn à. Tô Hàn cười khổ. Ta khẳng định đã gặp qua ngươi. An Vân Ế không để ý tới lời đùa giỡn của Tô Hàn mà nhìn hắn chòng chọc, giống như muốn từ trên người Tô Hàn tìm thấy một địa phương nào đó quen thuộc. Nhưng mà qua rất lâu hắn vẫn không có tìm ra. Cái loại cảm giác quen thuộc kia là vô cùng mông lung. Từ thời điểm ban đầu bên ngoài màn sáng, hắn cảm nhận được ánh mắt Tô Hàn, An Vân Ế đã có loại cảm giác này rồi. Nhưng vô luận từ tuổi tác, tướng mạo hay các loại thế lực sau lưng mà Tô Hàn biểu hiện ra lại đều để cho An Vân Ế cảm thấy lạ lẫm. Hắn dám cam đoan là mình tuyệt đối lần đầu tiên trông thấy Tô Hàn, nhưng vì sao lại quen thuộc như vậy? Ngươi gọi là Tô Hàn. Trong chớp mắt, đồng tử của An Vân Ế co lại, hắn đột nhiên mở miệng. Làm sao vậy? Tô Hàn nghi hoặc nhìn An Vân Ế. Đều đã qua. Hòa Diễm Thánh Quân lần đầu tiên mở miệng vỗ vai An Vân Ế trầm giọng nói. Người của Liên Minh Tinh Không đều ở nơi này, đừng có biểu hiện kinh hãi như vậy. An Vân Ế biến sắc không khỏi nhìn về phía Liên Minh Tinh Không. Tô Hàn có thể thấy được rõ ràng là thời điểm nhìn sang phía Liên Minh Tinh Không, từ chỗ sâu trong đáy mắt của An Vân Ế có một vệt âm trầm nồng đậm. Tô Linh Chủ, người tới đây một chút. Đúng lúc này thì âm thanh của Thánh Vô Song vang lên trong đầu của Tô Hàn. Hỏa Diễm Thánh Quân và An Vân Ế đang đối diện cũng đồng thời đứng dậy đi về phương xa. Hai người bọn họ cũng nghe được truyền âm của Thánh Vô Song sau. Trong lòng Tô Hàn thầm nhủ. Ở trên đảo Tinh Mã, trong một gian phòng, cửa phòng mở ra có ba đạo thân ảnh chậm rãi tiến vào. Hỏa Diễm Thánh Quân và An Vân Ế đều có chút nghi hoặc nhìn Tô Hàn. Rõ ràng là ngờ vực vô căn cứ là tại sao hắn cũng bị Thánh Vô Song gọi tới. Lão gia hỏa, rất thương tâm phải không? Sau một lát, Hỏa Diễm Thánh Quân cười ha hả. Đổi lại là ta thì cũng đau lòng, dù sao thì một tiểu gia hỏa đã ở bên cạnh mình mấy ngàn vạn năm, bỗng nhiên lại gả đi, khẳng định là không tiếp thụ được. Đừng có nói bậy, ta không có tâm tình đùa giỡn với người. Thánh Vô Song trừng mắt liếc Hỏa Diễm Thánh Quân, rồi nhìn về phía Tô Hàn. Tô Linh Chủ, có chuyện gì nói thẳng đi. Ồ, Tô Hàn nhìn Thánh Vô Song một chút, làm sao người biết là ta có việc? Nếu như vô sự thì làm sao có thể vô duyên vô cớ đưa cho Tử Hồng và Thánh Dục 40 vạn ức tiền tinh được? Thánh Vô Song hỏi ngược lại. Được, cũng đích thực là có chút việc. Tô Hàn yên lặng một lát rồi nói. Nếu như yêu thần và Hỏa Diễm Thánh Quân cũng đều ở chỗ này, vậy thì Tô Mỗ cũng nói ra luôn, vừa vặn không cần phải đi hai phía nữa. Cùng chúng ta có quan hệ gì sao? Hỏa Diễm Thánh Quân nhìn về phía Tô Hàn, là muốn để cho chúng ta giúp người luyện chế một ít vật phẩm sao? Đúng vậy, Tô Hàn gật đầu, không rảnh. Hỏa Diễm Thánh Quân trực tiếp cự tuyệt, sự tình trong tay ta đã không ít rồi, nào có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy. Tô Hàn trừng mắt, cái lão già này không nhận ra mình, giống như An Vân Ế thì cũng thôi, vậy mà ngay thẳng cự tuyệt mình, thật đúng là gọi đòn mà. Hắc Nhật Hợp Cốc ta có thể giúp người luyện chế. Thánh Vô Song bỗng nhiên mở miệng, nói một chút, người muốn luyện chế cái gì? Bạo Châu, Trần Thuẫn, Phong Linh Đỉnh. Chỉ ba loại này, Thánh Vô Song hỏi, đúng, chính là ba loại này. Tô Hàn gật đầu, nói cái giá đi. Người muốn bao nhiêu? Thánh Vô Song lại hỏi. Tô Hàn mỉm cười, càng nhiều càng tốt, phẩm cấp càng cao càng tốt. Ngay cả Hàn Băng Cốc cũng có thể luyện chế nhiều như vậy, nghĩ đến Hắc Nhật Hạp Cốc này số lượng dự trữ sẽ càng nhiều hơn. Chờ một chút ta sẽ để đệ tử đưa tới đơn giá. Nếu như người vừa ý, vậy theo Hắc Nhật Hạp Cốc ta sẽ bắt đầu ra tay luyện chế, Thánh Vô Song nói. Ngươi làm sao lại đáp ứng hắn thống khoái như vậy? Mắt thấy hai người Thánh Vô Song và Tô Hàn chỉ vài câu đã quyết định chuyện làm ăn, và Diễm Thánh Quân không phải lẩm bẩm một câu. Ta vui lòng làm, ngươi quản được sao? Thánh Vô Song hử lạnh một tiếng. Ở đâu ra mà nói nhảm nhiều như vậy? Nếu như ngươi nguyện ý thì ngươi nói, không nguyện ý thì thôi, ta làm gì có quan hệ gì tới ngươi? Ái chà, ngươi hỏa khí lớn như vậy làm gì? Và Diễm Thánh Quân lộ ra vẻ mặt ủy khuất. Ta chỉ tùy tiện nói một chút. Con gái người tự nguyện gả đi chứ đâu phải ta buộc nàng, hướng ta nổi giận cái gì? Nhắc lại việc này ta sẽ nổi giận với ngươi, ngươi tin không? Thánh Vô Song lập tức trợn trừng tròng mắt lên. Bộ Thanh Phong kia, nếu như không phải là đệ tử của bằng hữu ngươi, Tử Hồng cũng sẽ không quen biết hắn, sẽ gả cho hắn hay sao? Còn nói là không phải bởi vì ngươi. Ui, cái này cũng có thể nói liên lụy đến ta sao? Có quan hệ gì với ta chứ? Và Diễm Thánh Quân xém chút là phun ra một ngụm lão huyết. Nếu như không phải là Thánh Tử Hồng muốn cưới, hắn căn bản còn không biết việc này. Cái lão già Thánh Vô Song này, con gái đi lấy chồng, trong lòng không thoải mái thì lấy mình ra để phát tiết sao? Thôi, An Vân Ế bỗng nhiên mở miệng. Nếu như chỉ ba món đồ này, vậy thì cửu tầng yêu tháp ta cũng có thể giúp người luyện chế. Giá cả cũng giống như là Hắc Nhật Hạp Cốc thôi. Đa tạ, Tô Hàn lập tức ôm quyền. An Vân Ế thì chỉ nhìn hắn chằm chằm. Loài ánh mắt này từ chỗ yến hội cho đến hiện tại chưa từng biến hóa. Hai người các ngươi đây là thế nào vậy? Hỏa Diễm Thánh Quân không thể tin được mà nhìn về phía An Văn Ế. Nếu như muốn nói ba loại địa phương này của chúng ta, cái nào tốt nhất thì phải là Thất Sắc Nham Cốc ta chứ. Hai lão gia hỏa các ngươi, có người tìm các ngươi luyện chế đồ vật, các ngươi kéo cái mặt còn dài hơn cả con lừa, làm sao hiện tại lại dễ dàng luyện chế cho người ta như vậy? Nói xong hắn không khỏi nhìn về phía Tô Hàn, thế nhưng nhìn hồi lâu chả thấy có chỗ đặc thù nào cả. Chẳng lẽ chỉ bởi vì hắn có tiền thôi sao? Nhưng đến loại địa vị này như bọn hắn chẳng lẽ còn thiếu tiền? Của cải để dành mấy ngàn vạn năm, cho dù là những thánh triều kia cũng phải nhìn theo. An Văn Ế và Thánh Vô Song sao có thể bởi vì tiền mà thỏa hiệp được? Ngươi đến cùng là có đáp ứng hay không? Thánh Vô Song nhịn không được mà hỏi. Không, ta khẳng định là sẽ không đáp ứng, ta còn có chuyện của mình. Và Diêm Thánh Quân vội vàng khoát tay. Tô Hàn nhướng mày rồi lông mày lại giãn ra mỉm cười nói. Nghe nói là nhi tử của Hỏa Diễm Thánh Quân là một ma pháp sư. Đúng thì thế nào? Hỏa Diễm Thánh Quân hử nói. Hắn chỉ có một đứa con trai, thế nhưng lại không được truyền thừa tư chất võ đạo quán, lại không có truyền thừa về thiên phú luyện khí, mà lại là một tên ma pháp sư. Đây là sự tình mà mọi người đều biết. Bất quá Hỏa Diễm Thánh Quân cũng không vì vấn đề này mà tức giận, bởi vì nhi tử quán có tư chất ma pháp rất mạnh, thẳng đến bây giờ đã đạt tới tứ giai pháp thánh. Tu vi, chiến lực đỉnh phong có thể so với nhị giai tiên đế cảnh. Cái này vẫn luôn là sự tình để hắn lấy làm kiêu ngạo. Ma pháp sư không chỉ có lực công kích tối cường, mà so với tu sĩ võ đạo thì tiềm lực phát triển ngày sau là cực lớn. Hỏa Diễm Thánh Quân vẫn luôn kỳ vọng là hắn có thể đạt tới pháp thần, thậm chí là từng nghĩ tới vận dụng lực lượng của mình để cho Thành Viêm pháp thánh thu hắn làm đồ đệ. Thế nhưng chẳng biết tại sao, về sau việc này lại không giải quyết được. Vật này, hắn hẳn là ưa thích đi. Tô Hàn trong lúc mỉm cười lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Hỏa Diễm Thánh Quân nhìn Tô Hàn một chút, nghi hoặc tiếp nhận. Khi thần niệm quán thò vào trong chữ vật giới chỉ, vẻ mặt lập tức xuất hiện biến hóa, cả người ngốc trệ tại đó. Nguyên tố tinh thạch, theo tiếng kinh hô từ trong miệng Hỏa Diễm Thánh Quân truyền ra, An Văn Ế và Thánh Vô Song không khỏi nhíu mày. Dùng cấp độ của bọn hắn nguyên tố tinh thạch, chẳng lẽ còn chưa từng gặp qua, Hỏa Diễm Thánh Quân đâu cần phải khiếp sợ như vậy. Rất nhanh thì Hỏa Diễm Thánh Quân liền cho bọn hắn biết đáp án. Ngươi từ đâu mà lấy được nhiều nguyên tố tinh thạch như vậy? Nếu như ta không nhìn lầm thì đây cũng có 100 triệu viên. Cái gì? Nghe được số lượng này, An Vân Ế và Thánh Vô Song cũng trợn to hai mắt. 100 triệu miếng nguyên tố tinh thạch sau, nếu như quy đổi thành tiên tinh đó là trọn vẹn cả 100 vạn ức. Thế nhưng tuy nói là vậy, nhưng 100 triệu miếng nguyên tố tinh thạch cùng với 100 vạn ức tiên tinh là hai cái khái niệm hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên, cho dù là những tồn tại thánh triều lâu năm dùng khoáng mạch ma tinh thạch mà bọn hắn nắm giữ trong tay khai thác nhiều năm như vậy cũng tuyệt đối không thể có nổi 100 triệu miếng nguyên tố tinh thạch, thậm chí 1/10 cũng là quá sức. Thứ hai, đối với ma pháp sư thì giá trị của nguyên tố tinh thạch nó vượt xa tiên tinh. Cho dù có bán đi 1.000 vạn ức tiên tinh, bọn hắn cũng sẽ lựa chọn là giữ 100 triệu miếng nguyên tố tinh thạch này. Độ chân quý của vật này không chỉ ở trung đẳng tinh vực, cho dù là thượng đẳng tinh vực hay thậm chí thánh vực cũng đều là cái dạng có tiền cũng không mua được. Đây có thể xưng là chí bảo của ma pháp sư. Nếu như Hỏa Diễm Thánh Quân không thích tiên tinh, vậy thì Tô Mỗ liền dùng nguyên tố tinh thạch để thay thế tiên tinh, thế nào? Tô Hàn mỉm cười mở miệng. Ngoài mặt như thế, nhưng mà nhìn cái dáng vẻ trông thế mà thèm của Hỏa Diễm Thánh Quân, Tô Hàn thực sự có một loại cảm giác nhịn không được muốn đạp choán một cước. Nếu không phải là sợ bại lộ thân phận, sợ là mấy lão giả này xúc động và sợ bọn họ ngày sau sẽ gặp nguy hiểm, Tô Hàn làm sao có thể không ở đây nghĩ biện pháp để cho bọn hắn giúp mình luyện chế chứ? Chuyện này chỉ là một câu nói mà thôi. Ngươi còn có càng nhiều nguyên tố tinh thạch sao? Hỏa Diễm Thánh Quân nhìn về phía Tô Hàn. 100 triệu miếng nguyên tố tinh thạch này đủ để cho con trai ngươi đột phá lên một cấp độ, Tô Hàn bình thản nói. Dĩ nhiên, nếu như ngươi có càng nhiều bạo châu chân thuẫn và phong linh đỉnh, những loại vật phẩm này chỉ cần vượt ra khỏi giá trị của những nguyên tố tinh thạch đó, ta đây sẽ xuất ra càng nhiều hơn. Tốt, vậy ta đáp ứng ngươi. Hỏa Diễm Thánh Quân thoải mái cực kỳ, liền dùng 100 triệu nguyên tố tinh thạch này làm tiền cọc, như thế nào? Tương đương với 100 vạn ức. À không, dựa theo giá cả của Ngân Nguyệt Thương Hội mà nói thì tương ương với 130 vạn ức tiền tinh. Tất sắc nhàm cốc ta sẽ luyện chế những vật phẩm này cho ngươi, cùng với Cửu Tầm Yêu Tháp và Hắc Nhật Hạp Cốc giá cả giống nhau. Nếu như vượt ra khỏi 130 vạn ức thì sẽ lấy thêm nguyên tố tinh thạch tới để bổ sung. Ừ, hiện tại mới là thống khoái, trong lòng Tô Hàn xem thường. Cũng không có hao tốn bao nhiêu công sức, liền để cho tam đại khí thần của trung đẳng tinh vực đáp ứng làm việc cho mình. Hỏa Diễm Thánh Quân thì Tô Hàn không có lo lắng, thế nhưng Thánh Vô Song và An Văn Ế này Tô Hàn lại có chút sầu lo. Dùng thân phận của bọn họ, căn bản không có khả năng đáp ứng sảng khoái như vậy. Nguyên nhân trong đó Tô Hàn có thể đoán ra đại khái. Có lẽ các người đã đoán được, nhưng mà ta lại không thể thừa nhận. Chỉ cần Tô Hàn không thừa nhận, vậy thì hai vị kia có suy đoán thế nào, cũng tuyệt đối không dám khẳng định. Ít nhất thì cái này trước mắt đối với Tô Hàn không tính là chuyện xấu. Giấy, chung quy không gói được lửa. Chuyện Thánh Tử Hồng này thực sự ta có chút xúc động quá rồi. Nửa tháng sau Tô Hàn rời khỏi Thất Sắc Nham Cốc. Trước đó còn tưởng rằng là không cần phải tới Thất Sắc Nham Cốc và Cửu Tầng Yêu Tháp. Nhưng vì để cho Hỏa Diễm Thánh Quân và An Văn Ế cùng với đệ tử của bọn hắn đều tiến vào Thánh Tử Tu Di Giới, Tô Hàn không thể không chạy đi một chuyến. Tốc độ thời gian trôi qua gấp 8.000 lần nếu như không vận dụng chẳng phải ngớ ngẩn quá sao. Cho dù là dùng thủ đoạn luyện khí của đám người Thánh Vô Song cũng cần phải thời gian không ngắn mới có thể luyện chế ra các vật phẩm như là thất phẩm Bảo Châu. Ở bên trong Thánh Tử Tu Di Giới, Hàn Băng Đại Sư cùng đám đệ tử đang ở trên đất bằng chuyên tâm luyện chế. Đối với bọn hắn mà nói thì chỗ ở đây chẳng qua chỉ là tạm thời thôi, hoàn cảnh có tốt hay không không quan hệ gì cả. Xong. Một đoạn thời khắc, Hàn Băng Đại Sư bỗng nhiên mở mắt, bàn tay vung lên, bỗng có một viên cầu đen nhánh xuất hiện trong tay. Trên miếng cầu này có 6 vệt huyền hoa văn kim sắc tồn tại, chói mắt lộng lẫy, lục phẩm Bảo Châu. Bên ngoài một ngày, ở đây là 8.000 ngày, cũng là tiếp cận với 22 năm, thực sự là khủng bố. Cứ như thế mà tính, cho dù tất cả tài liệu của Hàn Băng Cốc ta chuyển hóa hoàn tất thành vật phẩm, nhiều nhất thì ở bên ngoài cũng chưa tới 2 tháng. Phượng Hoàng Linh Chủ kia chẳng những có được tài lực khủng bố đến kinh người, càng có đồ vật đáng sợ như vậy tồn tại, hắn rốt cuộc là ai? Nhớ đến Tô Hàn, Hàn Băng Đại Sư luôn cảm thấy trên thân người này bao phủ một loại cảm giác thần bí. Mặc dù đã tự mình tiếp xúc mà vẫn như cũ nhìn không thấu. Nếu như ta có thể sở hữu đồ vật này với thủ đoạn luyện khí của ta, thì sẽ dùng tốc độ khó tin mà để thăng dữ dội. Thôi được rồi, ta có thể có được thành tựu như vậy đã coi là may mắn, không thể quá mức tham lam. Và lại hắn cũng không phải là người ngu. Nếu nhắn dám để cho ta tiến vào, vậy thì nhất định là có lực lượng. Người thần bí như Phượng Hoàng Linh Chủ này tốt nhất là không nên trêu chọc. Nghĩ tới đây, sự tham lam vừa bay lên trong lòng của Hàn Băng Đại Sư lập tức bị đè xuống. Đối với chí bảo thì rõ ràng ai cũng là trông thấy mà thèm. Chỉ bất quá có người tham lam quá mức sẽ làm ra một chút sự tình bất nhân bất nghĩa, mà có người lại có thể khống chế lòng tham của mình. Hàn Băng Đại Sư hiển nhiên thuộc về nhóm người sau. Trong lúc cúi đầu, Hàn Băng Đại Sư lại lấy ra một phần tài liệu để luyện chế lục phẩm Bạo Châu. Nhưng đúng vào thời khắc này, động tác của hắn đột nhiên đình trệ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng nơi xa xa mà nhìn sang. Càng có thần niệm lúc này phóng ra thăm dò, dùng tốc độ cực nhanh quét ngang phân nửa không gian của Thánh Tử Tu Di Giới. Sau, trong chớp mắt tiếp theo, đôi mắt Hàn Băng Đại Sư trợn lồi ra, lộ ra vẻ run sợ nồng đậm, toàn bộ thân thể đều cứng đờ ra tại đó. Cái đó là... Hắn lẩm bẩm, ngữ khí run rẩy, tài liệu trong tay trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Hắn thấy trong thần niệm của mình có hàng loạt thân ảnh đã xuất hiện trong Thánh Tử Tu Di Giới, ước chừng đâu đó phải ngàn người, chia ra làm ba nhóm, trước ngực đều mang theo huy chương thất sắc nhàm cốc, cửu tầng yêu tháp và hắc nhật hạp cốc. Đây chính là ba vị điển đỉnh cấp luyện khí tông sư. Nhưng đối với Hàn Băng đại sư mà nói, nếu như chờ vòn vẹn những đệ tử này thì cũng thôi, ngoại trừ mấy vị đó thì những người khác hắn đều không để vào trong mắt. Thế nhưng mấu chốt là mấy vị kia cũng đều tới: khí thần Thánh Vô Song, yêu thần An Văn Ế, hỏa diễm thánh quân. Ba đạo thân ảnh này khí tức đều đã thu lại, giống như người thường, hoàn toàn không có nhìn thấu. Nhưng loại thân phận kia của bọn hắn, chỉ cần hô hấp thôi cũng đều như nước thủy triều, kéo theo sự phun trào của không khí. Bọn hắn đứng đó thoạt nhìn cực kỳ gầy yếu và già nua, nhưng rơi vào trong mắt Hàn Băng đại sư lại giống như ba con quái vật khổng lồ, chỉ cần liếc mắt cũng để tâm thần hắn sụp đổ. Cái này... Hàn Băng đại sư toàn thân kịch chấn, trong lòng không tin được mà gào thét: Phượng Hoàng Linh Chủ kia, ngay cả ba vị này cũng đều mời được tới sao? Ba vị này là tồn tại kinh khủng mà ngay cả Thánh Triều họ cũng không để mắt. Chỉ là có tiền thì căn bản không có khả năng để cho bọn hắn phải hạ mình. Cho dù là đế chủ, thánh chủ, cái loại hình nhân vật ở cấp bậc đó tự mình ra mặt mới có thể để cho bọn hắn miễn cưỡng đáp ứng. Chẳng lẽ Phượng Hoàng Linh Chủ này có quan hệ gì với bọn hắn sao? Hắn rốt cuộc là ai vậy? Dưới sự kinh hãi thao thiên, Hàn Băng đại sư đột nhiên cảm giác được một hồi vui sướng. May mà ta không có bởi vì đồ vật này mà ra tay với Phượng Hoàng Linh Chủ, bằng không mà nói sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Mồ hôi lạnh từ cái trán chảy xuống, Hàn Băng đại sư rầm một tiếng nuốt một ngụm nước bọt, chợt hắn thu hồi vật phẩm đứng dậy quát: "Các đệ tử, dừng việc luyện chế." Lời này xen lẫn cả lực lượng tu vi, để cho những đệ tử Hàn Băng cốc thân thể chấn động mở mắt ra. "Sư tôn, xảy ra chuyện gì?" Mộc Sinh hỏi. "Mấy vị kia tới rồi, cùng ta tiến lên bái kiến." Hàn Băng đại sư nói. "Mấy vị kia?" Bọn người Mộc Sinh sửng sốt một chút, bọn họ đầu tiên là lộ vẻ nghi hoặc, chợt đôi mắt trừng lớn thân thể rung lên. "Mấy vị kia thật sao? Có thể làm cho Hàn Băng đại sư dừng vượt luyện chế tự mình đi bại kiến thì còn có thể là ai? Cho dù là những đế chủ thậm chí thánh chủ, mặc dù tu vi có thể so với Hàn Băng đại sư cao hơn, thế nhưng bởi vì hắn là thân phận luyện khí sư rất siêu nhân nên cũng không có tư cách khiến hắn phải tự mình đi bái kiến. Sư một tiếng, đệ tử của Hàn Băng cốc đều đi theo chân của Hàn Băng đại sư hướng nơi xa mà phóng đi. Không bao lâu bọn hắn liền nhìn thấy đám người Thánh Vô Song và hàng loạt tài liệu đẩy ra bốn phía. Vãn bối bán kiến chư vị tông sư. Hàn Băng đại sư đáp xuống đầu tiên, cái đầu cúi xuống thật thấp, hai tay ôm quyển cung kính tới tụt đỉnh. Đám đệ tử phía sau càng là phanh phanh quỳ xuống, không dám có chút bất kính. Hàn Băng, Hỏa Diễm Thánh Quân mở miệng: "Nguyên lai là tiểu gia hỏa ngươi, nghe nói là bây giờ ngươi đã có thể luyện chế đồ vật lục phẩm rồi, bị ngoại giới tôn xưng là Hàn Băng đại sư." Ở trước mặt chư vị tông sư, vãn bối sao dám xưng là đại sư gì chứ? Hàn Băng đại sư kinh sợ mà nói: "Ba vị, ba ngài mới là chí tôn tồn tại chân chính ở đỉnh cao luyện khí của trung đẳng tinh vực." Được rồi, những cái lời vuốt bông ngựa này ít nói đi." Thánh Vô Song khoét tay áo. "Xem ra ngươi cũng được Tô Linh Chủ mời tới chỗ này." "Vâng." Hàn Băng đại sư gật đầu. "Tô Linh Chủ ra giá để vãn bối luyện chế một chút vật phẩm, vãn bối liền tới đây." "Vậy được rồi, chúng ta cũng không quấy rầy ngươi, tranh thủ thời gian mà luyện chế đi thôi." Hòa Diễm Thánh Quân nói. "Cái địa phương quỷ quái đáng chết này, tốc độ thời gian trôi qua lại nhanh như thế, chúng ta lãng phí giây phút nào thì đừng tiêu hao tuổi thọ của mình, vẫn là tranh thủ thời gian luyện chế cho xong mà rời đi." "Vậy vãn bối liền không quấy rầy chư vị tông sư." Hàn Băng đại sư lại không dám run xoe nữa, cho nên khi thối lùi rất xa mới đứng thẳng người hướng vị trí cũ của mình mời đi. Đúng là thời gian thúc giục người già. Nhìn theo bóng lưng của Hàn Băng đại sư, An Văn Ế thở dài. Liền cái tên tiểu tử này cũng có thể được xưng là đại sư rồi. Những người như chúng ta thực sự đều là lão yêu quái. Bằng không thì sao? Người cũng đều sống mấy ngàn vạn năm rồi, không lẽ còn muốn xem mình như người trẻ tuổi sao? Hòa Diễm Thánh Quân trêu đùa một câu. Năm đó, bốn người chúng ta tiến vào trung đẳng tinh vực liền quen biết nhau. Cũng chỉ có ba người chúng ta là thích luyện khí, còn hắn chẳng qua một lòng nghiên cứu võ đạo. Thánh Vô Song thở dài. Cũng bởi vậy mà hắn có thể ở trước chúng ta tiến vào thượng đẳng tinh vực. Thế nhưng người nào nghĩ tới một chuyến đi đã mấy ngàn vạn năm. Hòa Diễm Thánh Quân nói tiếp, cho đến giờ phút này cũng không có nhìn thấy. Sợ là mãi mãi không thấy được, An Văn Ế lộ ra nụ cười thảm. Ba người liếc nhau không khỏi trầm mặc, có ý tưởng ở trong lòng ba người đồng thời xuất hiện. Nếu như hắn vẫn còn tồn tại thì tốt biết bao. Ở bên ngoài, âm thanh của ba người Thánh Vô Song Tô Hàn đều nghe được. Hắn cầm truyền tống thạch nhưng chưa truyền tống vội mà đứng tại chỗ rất lâu. Khoảng cách xa nhất trên thế giới cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. ta đứng trước mặt của các ngươi. Thế nhưng, các ngươi lại không biết ta là ai, cũng giống như Liễu Thành Giao lúc trước, à không, là Đường Ức. Giống như Đường Ức vậy. Khác biệt chính là đối với Đường Ức, Tô Hàn lại dám bại lộ thân phận của mình, mà đối với bọn người Thánh Vô Song An Văn Ế, hắn không dám. Trung đẳng tinh vực này, cùng với hạ đẳng tinh vực và đại lục Long Võ là hoàn toàn khác biệt. Có thể nói là liên minh tinh không ở nơi này mới chân chính là nanh vuốt của Nguyên Linh, mà dưới hạ đẳng tinh vực bất quá chỉ là thế lực nhỏ phụ thuộc thôi. Từ chỗ này liên minh tinh không có lẽ là đã có biện pháp trực tiếp truyền tin lên thượng đẳng tinh vực. Một khi thân phận thực sự của Tô Hàn bại lộ, vậy thì sau đó vô luận là tiến vào thượng đẳng tinh vực hay thánh vực, cuộc sống của hắn chắc chắn sẽ không dễ chịu, thậm chí là còn không có khả năng tiến vào thánh vực nữa. Đám người Thánh Vô Song này nhất định là sẽ có nghe nói đến những chuyện liên quan tới Tô Hàn. Liên minh tinh không có động tác rất lớn quét sạch đồ thần khác và cũng tiến hành ở trong toàn bộ ngân hà tinh hệ, cho nên bọn họ phải nghe thấy tin tức. Mặc dù không phải Tô Hàn là do Nguyên Linh hại chết, thế nhưng là dùng thái độ của liên minh tinh không đã trực tiếp chứng minh cho dù Tô Hàn còn sống thì Nguyên Linh cũng tuyệt đối không buông tha cho hắn. Mà lấy quan hệ giữa bọn người Thánh Vô Song và Tô Hàn, nếu như biết Tô Hàn trọng sinh và bọn họ cái tính tình là đồng sinh cộng tử lúc trước, bốn huynh đệ không khác gì là cắt máu ăn thề, vậy họ nhất định sẽ ra tay với liên minh tinh không. Điều này là khẳng định. Tô Hàn hiểu rất rõ bọn hắn, cho dù đã trôi qua mấy ngàn vạn năm thì tính cách của bọn hắn vẫn như cũ là không cải biến. Bằng không mà nói, dùng tu vi của bọn hắn sớm đã đạt tới thần cảnh rồi và tiến nhập vào thượng đẳng tinh vực, nhưng bọn hắn vì sao còn ngừng lại ở nơi này? Nguyên nhân trong đó Tô Hàn cơ hồ là có thể đoán ra được. Nguyên Linh trưởng thiên, ngay cả là trung đẳng tinh vực cũng tiến hành càn quét trên phạm vi lớn. Hắn không có khả năng không biết là quan hệ giữa đám người Thánh Vô Song với mình. Cũng bởi vì bọn hắn quen biết với Tô Hàn ở ngay tại trung đẳng tinh vực này. Là bởi vì không đem bọn hắn để vào trong mắt, hay là cảm giác bọn hắn quá yếu, giết hay không không có gì khác biệt. Đối với Nguyên Linh ở thời khắc này mà nói thì bọn hắn đích xác là quá yếu đi. Nhưng mà dùng tính cách của Nguyên Linh, cho dù giết lầm một vạn cũng không buông xa một người, thì tuyệt đối không phải là loại nguyên nhân này. Có lẽ bọn hắn đã đạt thành một loại nhận thức chung nào đó, hay hoặc là nói đám người Thánh Vô Song đã đáp ứng một ít điều kiện của Nguyên Linh. Còn có Bạch Hổ Thánh Nữ nữa. Nhớ tới dáng người xinh đẹp yêu kiểu kia, lại nhớ tới nữ tử làm người ta trông mà thương hại đó, trong đôi mắt của Tô Hàn không khỏi lộ ra một vẻ nhu hòa. Đối với sự tình của ta và ngươi, Nguyên Linh biết so với đám người Thánh Vô Song còn muốn nhiều hơn. Sau khi ta ngã xuống, hắn có ra tay đối với người hay không? Nắm đấm của Tô Hàn siết chặt lại, hắn bỗng nhiên có một loại xúc động muốn lập tức chạy tới Bạch Hổ Thánh Triều. Trong truyền tống thạch vừa vặn cũng có vị trí của Bạch Hổ Thánh Triều, nhiều lắm chỉ khoảng 10 ngày là Tô Hàn có thể chạy đến. Thế nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng sự xúc động trong lòng. Đám người Thánh Vô Song không biết được thân phận của mình, chẳng lẽ Bạch Hổ Thánh Nữ liền có thể biết được hay sao? Ở trong trung đẳng tinh vực này, càng là người quan tâm đến Tô Hàn thì càng không thể biết. Mà cũng từ đó, từ trung đẳng tinh vực mà bắt đầu, từ nay về sau, thượng đẳng tinh vực, thậm chí thánh vực, chỉ cần là Tô Hàn còn chưa có được thực lực để lật đổ Nguyên Linh, hắn không thể để cho bất cứ người nào biết được thân phận của mình. Có lẽ là có một chút thời gian không thể không bại lộ, nhưng ít ra trước mắt không phải thời gian đó. Ở trong trung đẳng tinh vực, phương diện luyện khí thì có tam đại chí tôn, không thể nghi ngờ chính là Hắc Nhật Hạp Cốc, Thất Sắc Nham Cốc và Cửu Tầng Yêu Tháp. Mà phương diện luyện đan thì đồng dạng không kém, Dược Vương Cốc, Đan Thần Sơn và Đế Đan Điện. Ba địa phương này chính là ngôi sao sáng trong giới luyện đan. Phàm là tu sĩ chỉ cần nói tới đan dược, đầu tiên họ nghĩ tới chính là ba địa phương này. Tô Hàn sau khi rời khỏi Thất Sắc Nham Cốc liền dùng truyền tống thạch chạy tới một địa phương trong đó là Đế Đan Điện. Thời điểm mà Thánh Tử Hồng đại hôn, Dược Vương Cốc và Đan Thần Sơn đều đi, duy chỉ có Đế Đan Điện là không có tới. Hắc Nhật Hạp Cốc của Đế Đan Điện cũng không có thù hận gì, nhưng cũng không có quan hệ quá tốt. Có thể đi là cho Thánh Vô Song mặt mũi, còn không đi thì Thánh Vô Song cũng không thể nói gì người ta. So sánh với Dược Vương Cốc và Đan Thần Sơn thì Đế Đan Điện này đặc thù hơn một chút. Hai thế lực trước thì đều đã đột phá hơn 100 vạn năm và số lượng giải rác khắp cả trung đẳng tinh vực. Luận về phẩm cấp đan dược từ nhất phẩm cho đến thất phẩm, toàn bộ đều có thể luyện chế. Thế nhưng Đế Đan Điện thì lại cao ngạo tới cực điểm. Đối với bên ngoài, cho dù Thánh Triều tới đây xin thuốc, bọn họ hôm nay, xưa nay không bao giờ luyện chế đan dược thấp hơn ngũ phẩm. Đệ tử của Đế Đan Điện cũng không có nhiều, chỉ khoảng hơn 1 vạn người. Chính là đạt được khoảng đâu đó 1% nhân số so với Dược Vương Cốc và Đan Thần Sơn. Thế nhưng không có bất kỳ người nào lại dám xem nhẹ đế đàn điện cả. Sự tình liên quan đến đế đàn điện ở trong trung đẳng tinh vực một mực có một câu chuyển ngôn là trong đế đàn điện không có kẻ yếu. Chỉ cần là đế đàn điện ra tay, trợ giúp là đệ tử ở bên ngoài luyện chế đan dược, vậy nhất định đều phải là đạt tới cấp bậc tiên hoàng cảnh. Từng có người lời đồn là một vạn đệ tử này của đế đàn điện đều là có tu vi từ tiên hoàng cảnh trở lên. Bất quá là lời này có chút khoa trương, rất ít người tin tưởng, bởi vì cho dù là một đế quốc cũng khó mà có khả năng có trên một vạn tiên hoàng cảnh tồn tại. 1.000 người đã là khó lắm rồi. Bất quá coi như là vậy thì bên ngoài đối với đế đàn điện như trước vẫn giữ một loại tâm tính gọi là kính quý đi. Thậm chí so với Dược Vương Cốc và Đan Thần Sơn thì địa vị của đế đan điện trong lòng người bên ngoài còn cao hơn một chút. Dùng tu vi trước mắt của Tô Hàn nhiều lắm cũng chỉ có thể thôn phệ được tứ phẩm đan dược, thậm chí có chút miễn cưỡng. Theo lý mà nói thì đế đan điện không phải địa phương hắn tới đầu tiên mới đúng, thế nhưng Tô Hàn vẫn tới đây. Không phải là quan hệ giữa hắn và đế đan điện tốt cỡ nào, cũng không phải hắn nhận biết người nào đó trong đế đan điện. Nói thật thì vô luận Dược Vương Cốc, Đan Thần Sơn hay là đế đan điện, thời điểm kiếp trước Tô Hàn vỏn vẹn chỉ tiếp xúc qua loa, không có quá nhiều quan hệ qua lại. Lần này hao tổn thời gian 10 ngày, từ thất sắc nhằm cốc chuyển đống đến đế đan điện, Tô Hàn chỉ tìm một loại đan dược mà thôi. Đế đan điện ở vào khu vực phía tây nam của trung đẳng tinh vực, tới gần trung tâm của trung đẳng tinh vực, độc chiếm một khu vực vạn dặm, mà cũng không có địa phương nào giống như vậy ở nơi khác, bởi vì nơi này nó tràn ngập cảm giác thần bí. Bất luận người nào, nếu như có thể đi vào phạm vi đế đan điện, thì đều cảm thấy khác lạ. Người bên ngoài nếu như không được đế đan điện mời là không thể bước vào bên trong. Cung điện san sát, ngã loan chập trùng, tựa như là một cây gò núi mang theo vẻ xa hoa bàng bạc. Toàn bộ đế đan điện đều bị một cái bức tường thành quây quanh. Từ xa nhìn lại nơi này giống như một tòa thành trì bịt kín như bưng. Chỉ có bốn phướng là đông tây nam bắc, mỗi hướng có một cái đại môn có thể tiến vào bên trong. Mà lúc này Tô Hàn chính là xuất hiện ở cửa nam. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.